Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 383, thứ 381 một lưới bắt hết, xuất hiện, Kim Vô Hạ, Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng ba người thì mâu quang trước lượng nhìn chằm chằm Tố Nguyên một đám người. Nhìn, mặc dù đã sớm nghe nói khát máu binh đoàn như nhân hình thu gặt cơ. Nhưng đồn đại dù sao chỉ là đồn đại. Không thể tận mắt thấy đến bọn họ thủy chung bảo lưu ba phần. Hiện tại tận mắt thấy đám người kia đích thực lực, ba người mới biết này chi khát máu binh đoàn rốt cuộc là thế nào khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tồn tại, Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng lúc này vô cùng vui mừng Kim Vô Hạ đến mượn hơi bọn họ. Mà bọn họ đã ở cuối đồng ý gia nhập, bằng không bọn hắn bây giờ cũng chỉ là đãi ở trong phủ bị bắt công tử ca. Đương bọn thị vệ ở khát máu binh đoàn dẫn hạ xông vào Ôn Quốc công phủ. Bình Quốc công phủ cùng với Thanh Vương phủ thời gian, ở lại trong phủ Vương Tế Hiền, Hoàng phủ Thánh một đám người ngây người, lập tức một bộ bị đả kích lớn chiều hướng phát triển bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch ngã nhào trên đất, nhìn xông tới một đám thị vệ, Vương Thư Bạch rốt cuộc minh bạch trong lòng kia cỗ bất an từ đâu mà đến. Nguyên lai tất cả đều là một âm mưu, một cám dỗ bọn họ động thủ âm mưu, một bắt ba ba trong dọ thu gặt bọn họ tính mạng võng. Tại sao có thể như vậy? Vương Thư Thiển trắng noãn mặt một trận tái nhợt, không dám tin tưởng lật úp rảnh tay biên chén trà. Lý Thịnh Dung đi tới quét về phía Vương Thị một tộc dòng chính. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào sắc mặt nhợt nhạt Vương Tế Hiền trên người. Nhẹ cười ra tiếng, Ôn Quốc công đại nhân còn là chính mình cùng bản quan đi. Còn là bản quan làm cho người ta mang bọn ngươi đoạn đường. Vương Tế Hiền thần sắc tối tăm lại mang theo vài phần cụt hứng nhìn hắn. Nhịn không được hỏi, Thái hậu nương nương nàng. Hoàng thượng đã sớm biết kế hoạch của chúng ta. Lý Thịnh Dung cũng không có giấu giếm, gật gật đầu nói, không sai. Thái hậu nương nương sớm bị hoàng thượng khống chế, liền ngay cả các ngươi phái đi các phủ tử sĩ cũng tất cả đều bị Tiết Vệ doanh nhân giải quyết. Vương Tế Hiền nghe nói bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, cả người đâu còn có trước quang thải rạng rỡ, phảng tựa trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi bình thường. Bất quá dù cho như vậy, cũng không quên thẳng sống lưng bước đi ra, lão phu chính mình hội đi. Cũng không nhọc đến phiền Lý đại nhân thuộc hạ, Vương Ngọc Hằng chờ người cũng tự giác theo đuôi. Sau đó, bọn họ đều là người Vương gia, nên có cốt khí hay là muốn có. Còn những thứ ấy khóc giống thứ xuất sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ có thể chính mình đi. Trực tiếp bị thị vệ bộ thượng hình cụ, hàng loạt áp xuất phủ ngoại, Bình Quốc công phủ, Thanh Vương phủ. Tần Dương Hầu Phủ, bao gồm lễ bộ thượng thư phủ đảng Vương Thị Hòa Hoàng Phủ thị vây cánh tất cả đều bị cả nhà mang đi. Một không lọt toàn bộ giam giữ vào tù, đương Tần Dương Hầu Hòa lễ bộ thượng thư bị mang đi lúc nhìn thấy dẫn theo thị vệ đứng ở một bên Hề. Diệu Hòa Hoa Yêu cũng lúc, lập tức thử mục dục nứt ra, phẫn hận giống to hơn lên tiếng. Hề Diệu ngươi này nghịch tử, ngươi cũng dám phản bội lão phu. Có phải hay không ngươi cáo mặt? Có phải hay không ngươi? Lão tử thành quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi này nghịch tử. Hoa yêu cũng ngươi vậy mà phản bội gia tộc. Ta là phụ thân ngươi. Ngươi sớm muộn hội gặp báo ứng. Theo từng tiếng chửi rủa lọt vào tai. Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng khẽ khép tròng mắt thần sắc nhàn nhạt đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào. Đứng ở bên cạnh hai người Kim Vô Hạ thân thủ vỗ vỗ bọn họ bả vai. Đưa cho im lặng an ủi. Lúc này hoàng thành một chỗ trong sân. Một danh tiểu thị đứng ở vi sinh lễ nghiêu bên người hội báo đạo. Thiếu chủ, Ôn Quốc công phủ và Bình Quốc công phủ nhân đô bị bắt. Cơ vốn đã cáo một đoạn rơi. Người của chúng ta cũng đã tới ngoài thành. Vi sinh lễ nghiêu nghe nói bên môi câu khởi một mạt. Như có như không độ cung, chậm rãi cấp trước mắt bồn hoa tưới tiếp nước, kia tiểu thị thấy hắn không có gì dặn bảo liền yên tĩnh ly khai. Nhìn bồn hoa lý một gốc cây hải đường, vi sinh lễ nghiêu thì thào nhỏ tiếng, xem ra là thành công, ngay tháng trước phát hiện kinh thành thế lực khắp nơi không thích hợp. Thời gian hắn liền thông chi vi sinh người của gia tộc. Nhượng ông nội đem 3 vạn tư chia ra số tròn phê cải trang đi tới hoàng thành ngoại phụ cận thành. Chấn đợi mạnh, vì chính là lấy phòng vạn nhất, không nghĩ đến các đảng thực sự động thủ, mà cuối trận này thoạt nhìn Vương thị hòa hoàng phủ thị tất thắng chiến tranh. Cư nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là hoàng thượng bố cục. Cậy ông đập lưng ông, rút củi dưới đáy nồi, đem các đảng phái một lưới bắt hết, như vậy ngoan tuyệt rất nhanh thủ đoạn, thực sự là gọi người xưng kỳ, ngay cả hắn cũng tránh không được vì chi thán phục, như vậy quân vương, mới là bọn hắn vi sinh gia tộc hẳn là phụ trợ. Ngoài thành, ngay Kim Lâu Sán và Thanh Vương đoàn người chém giết không dưới lúc. Xa xa tiếng vó ngựa thanh chấn vang, một nhóm không biết tên quân đội đột nhiên xuất hiện. Kỷ Phương Nhân bao gồm Lương Ngọc và Nguyễn Mặc đều nhìn về kia phê không rõ nhân sĩ. Suy đoán là thế lực nào nhân mã, đầu lĩnh thanh niên sắp tới đem tới gần chiến trường thời gian liền lập tức cất giọng cho thấy thân. Phận đạo, thuộc hạ đẳng là vi sinh thế gia nhà riêng quân, đặc phụng thiếu chủ chi mệnh đến chi viện hoàng thượng, lời này vừa nói ra. Khắp nơi nhân mã xem như là biết người đến là giúp ai. Chỉ là vi sinh thế gia lúc nào và hoàng thượng đáp. Cứ việc mọi người lòng có lo nghĩ, nhiên mà lúc này cũng không phải suy nghĩ hòa suy đoán thời cơ tốt nhất. Biết được đối phương là đến giúp mình, Khát Máu binh đoàn và Kim Lâu Sán nhân liền chuyên tâm cùng quân địch lại lần nữa chém giết. Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ thần sắc trầm xuống. Nguyên bản này đó Khát Máu binh đoàn hòa kim tướng quân mang đến binh mã liền khó ứng phó rồi. Hiện tại lại đột nhiên thoát ra vi sinh thế gia 3 vạn nhà riêng quân. Cuối kết quả thế nào? Đã có thể đoán trước. Khoảnh khắc, Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ hai người trong lòng cũng có quyết định. Quyết không thể ở đây hao tổn. Trước kinh thành tìm kiếm thời cơ mới là chính xác nhất. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thương toàn thân nội lực tăng vọt, xuất thủ công kích cũng càng phát ra hung tàn khởi đến. Trong lúc nhất thời vậy mà chỉ dựa vào một thân nhưng sợ khí thế liền ép tới Lương Ngọc và Nguyễn. Mặc không tự chủ lui cách, cũng là này trong nháy mắt né tránh nhượng Hoàng Phủ Thương đãi đến cơ hội tránh được bọn họ dây dưa. Mấy bay vọt liền theo muôn vàn đoàn người đỉnh đầu bay khỏi. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc thấy vậy ám đạo không tốt, thần sắc cũng trở nên khó thoạt nhìn, nếu để cho Hoàng Phủ Thương ở trong tay bọn họ trốn. Bọn họ còn cùng mặt đi gặp Quý Nguyệt, thế là hai người cũng không ở giấu dốt, Nguyễn Mặc trực tiếp xuất thủ chém ra mấy đạo kim loại hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng phía Hoàng. Phủ Thương thân ảnh vọt tới, Lương Ngọc đuổi mà lên, toàn thân linh lực xoay trường kiếm rời tay bay ra, quyền mang ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực. Trường kiếm kia vút lên trời cao bay ra, rõ ràng là ở không trung bay vụt. Nhưng trong đó mang ra khí lực lại gọi dưới đất nhân đánh bay ra ngoài. Theo trên mặt đất quyển khởi một trận bụi, thấy người xung quanh nhao nhao kinh hãi dừng lại động tác. Bước nhanh lui ly khai đến, thoát đi Trung Hoàng Phủ Thương chỉ cảm thấy hậu phương hình như có lợi phong di động hướng phía. Hắn tật bắn mà đến, vội vã lắc mình né tránh gian bỗng nhiên phát hiện những thứ ấy công kích hắn gì đó lại là như. Thiết khối như nhau lưỡi kiếm mỏng, là hắn chưa từng gặp quả ám khí, nhưng mà không đợi Hoàng Phủ Thương suy nghĩ nhiều, phía sau bỗng nhiên đè xuống một cỗ lực lượng đáng sợ nhượng thần sắc hắn đột nhiên biến. Chỉ cảm thấy ngực hơi thở một trận cuồn cuộn, đột nhiên cứng lại, dẫn đến hắn hơi thở hỗn loạn rơi xuống, Hoàng Phủ Thương cũng thừa cơ xoay thân hình muốn tránh kia tập đáng sợ hơn lực lượng. Nhưng khi hắn tránh là mới phát hiện phía sau cỗ lực lượng kia cư nhiên có thể tự động chuyển động. Phương hướng, nhắm ngay phía sau lưng của hắn phóng tới. Đáng chết, Hoàng Phủ Thương lần đầu tiên bị ép chật vật như vậy thần sắc thay đổi lớn. Thế nhưng khi hắn lại muốn thay đổi quỹ tích tránh né phía sau lực lượng đáng sợ công kích lúc. Kia phá không lực lượng đã thẳng bức mà đến, nhượng hắn chỉ tới kịp rất nhanh tránh muốn hại. liền bị trường kiếm kia tự vai nhập vào cơ thể ra. Thân thể cũng không bị khống chế bị cỗ lực lượng kia mang bay nhanh ra. Hung hăng đinh ở tại mấy chục thước ngoại trên tường thành. Ngô, Hoàng Phủ Thương cả người bị một thanh kiếm theo vai chọc nhập vút lên trời cao cắm vào. Trên tường thành bán treo trên bầu trời, một ngụm máu tươi phun ra, cỗ lực lượng kia chấn được hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức vô cùng. Trong lúc nhất thời cư nhiên đề bất khởi một tia lực đến. Chỉ có thể thống khổ bị đinh ở trên tường thành, xa xa một đám binh sĩ thấy vậy tất cả đều đào hít một hơi lãnh khí. Bị một màn này lộng được tam hồn đi thất phách, nghiền nghiệt đứng ở tại chỗ hồi bất quá thần đến. Này cũng đang hảo dễ dàng khát máu binh đoàn nhân, ở mọi người kinh ngạc ngốc lăng lúc, động tác của bọn họ không thấy nửa phần tạm dừng thu gặt quân địch tính mạng. Bất quá khoảnh khắc liền giết địch vô số, đại bộ phận nhân còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cũng đã ném tính mạng, trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh. Xa xa nhìn qua liền hình như muốn theo trên tường thành nhảy xuống bình thường. Kia một nam một nữ liền đứng ở đầu tường bên cạnh. Một thân tao nhã bị phá khai hắc ám ánh sáng mặt trời làm nổi bật ra. Nghịch kia một đường dạng mây đỏ ánh sáng. Hai người liền hình như đột nhiên rơi xuống thần chi. Làm người ta không tự chủ nhìn ngây người. Mau nhìn, thành trên đầu tường đứng nhân. Không biết ai một tiếng thét kinh hãi. Thủ thành thị vệ nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi. Không tự chủ liền bị kia hai đạo đầy người hào quang thân ảnh cấp kinh diễm rung động. Mà vốn là ở trên tường thành gác đêm binh lính ở ngay hai đạo quang xẹt qua trước mắt. Hóa thành một nam một nữ thời gian liền kinh lăng. Lập tức nhìn thấy hai người tướng mạo, liền bị kinh diễm mất hồn. Chẳng sợ dưới thành tường một mảnh hỗn loạn không có thể để cho bọn họ đã tỉnh hồn lại. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc vốn là đuổi theo Hoàng Phủ Thương đi tới tường thành cách đó không xa. Tự nhiên cũng nhìn thấy trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Thân hình đột nhiên một trận, con ngươi hơi co lại, sau một khắc liền đặt lên một tầng sáng, là Quý tướng quân. Lương Ngọc thở nhẹ một tiếng, hai người đối với Quý Nguyệt bên cạnh tên thiếu niên kia đã có suy đoán. Để lời nói với người xa lạ quân quân và A Tiết xuất hiện điều. Ha ha tương đương,